Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 899, chương 899, thua không nổi người nha. Các ngươi thua, mà tại mọi người từng cái sắc mặt chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin đến tình huống phía dưới. Trước mặt Diệp Thần mở miệng, thanh âm thật sự nói một câu. Trong ánh mắt, là nồng đậm khinh thường. Còn có chính là không có mảy may để ý. Dạng này người, dạng này cảnh giới, đối với hắn mà nói, bất quá chỉ là con kiến hôi mà thôi. Có thể nói, căn bản không cần có mảy may để ý nha. Cái này, chấm ngoặc kép, làm sao có thể, mà trên lôi đài Tam Đại Long Cung Thiên Chi con cưng. Nghe đến Diệp Thần lời nói, nhìn đến Diệp Thần thế mà không có chút nào để ý bọn họ. Kim sắc trường kiếm cách bọn họ cổ họng chỉ có một nắm đấm khoảng cách mà thôi thời điểm. Từng cái sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Làm sao có thể, trước mặt tên tiểu tử thúi này, chỉ bất quá là một cái nhân loại xú tiểu tử một cái. Nhân loại tu chân giả, lại có thể trong nháy mắt giây giết bọn hắn. Cái này, không khỏi quá mức thật không thể tin. Quá mức khiến người ta chấn kinh đi. Gia hỏa này, chẳng lẽ là cái lão hoàn đồng người có tài? Bằng không, không có khả năng nha. Nguyên bản cũng không bị bọn họ nhìn kỹ Diệp Thần. Nguyên bản còn bị bọn họ cho hung hăng trào phúng. Thậm chí không có chút nào để ở trong mắt Diệp Thần. Thế mà như thế khủng bố. Quá mức ra ngoài ý định. Vốn cho là một cái thanh đồng. Mà làm cho các nàng tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là. Đối phương cũng không phải là cái gì thanh đồng. Mà chính là một vị vương giả. Cái này, quá mức đáng sợ đi. Ta thua. Nhìn lên trước mặt gần gió mà đứng Diệp Thần. Nhìn lấy cổ họng trước mặt kim sắc trường kiếm thời điểm. Từng cái sắc mặt bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nói một câu. Bọn họ, cũng không phải là thua không nổi người. Người trước mặt này, xác thực không phải bọn họ có thể chống lại. Có thể trong nháy mắt phá vỡ bọn họ tất cả mọi người công kích. Thậm chí nếu như không là cái này người thủ hạ lưu tình lời nói. Lúc này bọn họ đã là dưới đao chi hồn. Bởi vậy, lúc này bọn họ thua. Hơn nữa còn là thua như vậy triệt để. Như vậy khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ. Chúng ta nhận thua. Mà tại Diệp Thần nhìn sang thời điểm. Từng cái đến sắc mặt hổ thẹn. Cúi đầu xuống. Nói một câu. Bọn họ, thế nhưng là Tam Đại Long Cung tinh anh nha. Mà bây giờ, cũng là bị một cái nhân loại đánh bại. Điểm này, bọn họ làm sao có thể tiếp nhận được. Thế nhưng là, lúc này, mặc kệ bọn hắn tiếp nhận vẫn là không tiếp thu. Bọn họ bị một cái nhân loại đánh bại. Đây là sự thật. Đồng thời, tên nhân loại này quanh thân phát ra khí tức. Không khỏi quá mức khủng bố đi. Cho người một loại phi thường cường đại cảm giác áp bách. Còn có cũng là ánh mắt kia thế mà khủng bố như vậy. Như là một thanh sắc bén trường kiếm. Khiến người ta toàn thân run rẩy tồn tại nha. Đã như vậy lần này, Đông Hải Long Cung chiến thắng. Bên cạnh trọng tài nghe đến mọi người lời nói thời điểm. Không có nhiều lời, nhanh chóng tuyên bố lên. Chúng ta thắng, nhìn lên trước mặt tràng cảnh. Sử Nini sắc mặt có chút sửng sốt. Nguyên bản còn tưởng rằng liền xem như Diệp Thần muốn chiến thắng đồng dạng hội vô cùng phiền phức. Mà bây giờ để Sử Nini không nghĩ tới là thế mà một chiêu mà thôi toàn bộ nằm xuống nhận thua. Hơn nữa còn là tâm phục khẩu phục loại kia. Thật sự là không nghĩ ra nha. Thắng. Ha ha ha. Mà tại trên đài hội nghị Sử Cường nghe đến, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Lần này, chiến thắng. Thế nhưng là bọn họ Đông Hải Long Cung. Đều đã bao lâu thời gian? Bao nhiêu năm? Mỗi một lần, bọn họ Đông Hải Long Cung thì liền tiến vào tứ cường tư cách đều không có. Càng thêm đừng nói trận chung kết. Mà bây giờ, bất kể như thế nào, bọn họ Đông Hải Long Cung thắng lợi. Tiếp xuống tới thời gian 3 năm. Long hồn đăng là bọn họ Đông Hải Long Cung trưởng khống. Vừa nghĩ tới chỗ này, Sử Long sắc mặt càng thêm kích động. Bọn họ Đông Hải Long Cung cũng có thể chậm rãi khôi phục nguyên khí. Chờ một chút, mà tại Sử Long sắc mặt kích động thời điểm, bên cạnh Sử Cường sắc mặt thoáng cái âm trầm, chân mày hơi nhíu lại, bóng người đi tới trên lôi đài. Lần này trận đấu, không tính toán gì hết. Có thể nói, long hồn các loại, hẳn là bọn họ Long Cung mới đúng. Mà bây giờ, cũng là bị một cái yếu nhất Đông Hải Long Cung nắm bắt tới tay. Điểm này, bất kể như thế nào, hắn là sẽ không đồng ý. Sử Cường, quy củ cũng là quy củ. Điểm này, thế nhưng là tổ sư gia định ra đến. Chẳng lẽ, ngươi muốn vi phạm tổ huấn? Sử Long bóng người đi tới trên lôi đài, nhìn lên trước mặt Sử Cường, sắc mặt thoáng cái âm trầm, ánh mắt phẫn nộ, nói một câu, Sử Long, ngươi không cần thiết cho ta đập lớn như vậy cái mũ. Nhìn lấy đi tới Sử Long, Sử Cường sắc mặt đồng dạng âm trầm, mày nhăn lại, ánh mắt càng là băng lãnh, ta không tin một cái nhân loại tu chân giả, tại 25 tuổi trước đó, có thể tu luyện tới khủng bố như thế cảnh giới, thì liền đế cấp cảnh giới cũng không là đối thủ. Nhìn lên trước mặt Sử Long, Sử Cường không có chút nào nhượng bộ. Trước đó, lúc ghi danh, tên tiểu tử thúi này khí tức rõ ràng không có khủng bố như vậy. Mà bây giờ, thế mà như thế khủng bố. Điểm này, không khỏi quá mức khác thường đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Sử Long nghe đến, sắc mặt càng thêm phẫn nộ. Thế nhưng là, trong lúc nhất thời, căn bản không biết nên nói cái gì. Diệp Thần, xác thực cũng là 20 tuổi. Thế nhưng là, 20 tuổi, lại là như thế khủng bố. Điểm này, liền xem như chính mình, đều có chút khó có thể tin. Rốt cuộc, tu luyện độ khó khăn đến tột cùng lớn cỡ nào? Sử Long vẫn là vô cùng rõ ràng. Ha ha, Sử Dragon đại ca, Sử Cường câu nói này, đồng dạng cũng là chúng ta hoài nghi địa phương. Một cái nhân loại tu chân giả, không có khả năng tại 25 tuổi bên trong biến đến khủng bố như thế. Ngươi mang đến cái này người, không phải là nào đó một chiếc đại năng giả phản pháp quy chân bộ dáng đi. Như thế tới nói, thế nhưng là làm trái quy tắc nha. Đúng, khủng bố như vậy trình độ, liền xem như ta cũng sẽ không tin tưởng. Bởi vậy, lần này kết quả, ta cũng không tán đồng. Sử Sối nghe đến, đồng dạng gật gật đầu, nói một câu, ngươi, chấm ngoặc kép, Sử Long nghe đến, sắc mặt càng thêm phẫn nộ. Thế nhưng là, trong lúc nhất thời, căn bản không biết nên nói cái gì. Các ngươi, làm sao có thể dạng này? Nhìn lấy mình ra ra sắc mặt đỏ bừng bộ dáng, Sử Nini sắc mặt đồng dạng cuống cuồng, phẫn nộ, hung hăng dậm chân một cái. Bọn họ thế nhưng là thật vất vả mới có thể đoạt giải quán quân nha. Mà bây giờ, những thứ này người thế mà không nhận nợ. Cái này, không khỏi quá mức vô lại đi. Chúng ta hoài nghi thế nhưng là có lý có cứ. Trừ phi, hắn có thể chứng minh chính mình tại 25 tuổi phía dưới. Sử Giang nghe đến, sắc mặt đồng dạng nghiêm túc, gật gật đầu. Lần này, vốn cho là long hồn đăng sẽ còn tại trong tay mình. Mà bây giờ, không nghĩ tới thế mà bị Đông Hải Long Cung kết thúc. Điểm này, làm sao có thể tán đồng? Tuyệt đối không có khả năng nha. Ta nói, các ngươi có ý nghĩ sao? Mà vào lúc này, Diệp Thần nhìn đến, lại là lắc đầu, nhìn lên trước mặt mọi người. Ánh mắt khinh thường, thua không nổi ra hòa. Thật đúng là đầy đủ dối trá nha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.